Còn chuyện có nhận được điện thoại hay không thì cháu không biết. Vì mẹ cháu ở trong phòng, cháu ở phòng khách. Hơn nữa, cháu còn đeo tai nghe. Mẹ cháu có nhận được điện thoại, cháu cũng không nghe thấy. Cháu còn nhớ rõ hôm đó là ngày bao nhiêu không? Ngày bao nhiêu thì cháu cũng không nhớ. Nhưng đó là chủ nhật, trước ngày xảy ra sự việc. Theo ghi chép trong hồ sơ, ngày xảy ra sự việc là ngày thứ sáu, 23 tháng 9. Ngày mà Hứa Lệ đột ngột thay đổi ý kiến, có lẽ là vào trước đó 5 ngày, cũng chính là ngày 18 tháng 9. La Phi hỏi một việc cần được cậu bé xác thực. Nghe nói mấy ngày sau đó, mẹ cháu thường xuyên ra ngoài gặp gỡ người khác. Có chuyện đó không? Cô Phán Phán trầm ngâm một hồi, rồi mới đáp. Có. Thế sao cháu lại biết? Từ thứ hai đến thứ sáu, cháu đều đi học ở trường cơ mà. Cháu để ý đến giày dép ở cửa. Nếu mẹ cháu ra ngoài hoặc có ai đó đến nhà, thì tối về cháu nhìn tủ giày sẽ biết ngay. Sao cháu lại biết mẹ cháu ra ngoài là để gặp người khác? Biết đâu là đi mua thức ăn thì sao? Các đôi giày đi khác nhau. Khi đi mua thức ăn, mẹ cháu sẽ đi loại giày đế bằng. Mấy hôm đó khi ra khỏi nhà, mẹ cháu đều đi giày cao gót. Cảm giác là rất nghiêm chỉnh. Cháu đã nói chuyện này với bố à? Vâng. Thực ra, trước đó cháu đã rất nghi ngờ mẹ cháu, đúng không? Nếu không thì làm sao cháu lại chú ý đến tủ giày? Cậu bé ngẩng đầu lên biện hộ. Không lẽ không đáng nghi ngờ sao? Tại sao mẹ cháu lại cứ muốn ly hôn với bố cháu vội vàng như vậy? Đến cả tài sản cũng không cần nữa. Đến bây giờ, cháu vẫn nghĩ như vậy à? Cô Phan Phán cắn môi một lát, giọng mềm xuống nói. Có thể lúc đó cháu đang nghĩ sai. Cháu còn theo dõi mẹ cháu nữa đúng không? Cậu bé gật đầu giải thích. Đó là ý của bố cháu. Có một buổi chiều, bố cháu còn xin phép nghỉ học thay cho cháu, rồi bảo cháu bám theo mẹ. Ông ấy muốn biết rốt cuộc thì mẹ cháu gặp gỡ ai. Kết quả thế nào? Cậu bé nói với vẻ ủ rũ. Cháu không theo được. Lúc đó mẹ cháu lên một chiếc taxi. Cháu cũng gọi một chiếc taxi đi theo. Nhưng người tài xế taxi đó trình độ kém nên cứ bị một chiếc xe khác che mất. Và chỉ qua hai ngã tư thì bị mất dấu. Luffy ừ một tiếng, mặt không để lộ gì. Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ không phải là người tài xế taxi đó trình độ kém, mà là tài xế chiếc taxi phía trước đã tính toán sẵn. Sau đó, anh hơi nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Thấy Luffy một hồi lâu không nói gì, Cố Phán Phán chủ động hỏi. Còn gì nữa không ạ? Luffy chăm chú nhìn vào mắt cậu. Khi ánh mắt của Cố Phán Phán gặp ánh mắt anh, anh trịnh trọng nói. Không, bây giờ thì chú có thể tin chắc mẹ cháu không chỉ đơn giản là bị rối loạn tâm trí, mà bị mưu sát. Cô Phán Phán bỗng giật mình, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. La Phi đưa tay, vỗ lên vai cậu, nói rõ từng tiếng. Yên tâm đi, chú nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ đó bằng được. Giọng nói của anh đầy sức nặng, tạm thời xua tan đám mây u ám trong lòng cậu bé. Trên đường rời khỏi trường học, La Phi hỏi Lăng Minh Đỉnh. Anh đã thực hiện thôi miên với cậu bé ấy à? Lăng Minh Đỉnh nhíu mắt lại hỏi. Anh đã nhìn thấy những gì? Lúc đầu, cậu bé ấy rất phản đối tôi. Nhưng anh nói chuyện với cậu ấy một lát thì thái độ của cậu ấy thay đổi rõ rệt. Tôi nghĩ chắc hẳn anh đã làm gì đó với cậu ấy. Nói đến đây, anh giơ tay huých khẽ vào cùi tay của Lăng Minh Đỉnh, hỏi tiếp. Ví dụ như động tác này có tác dụng đặc biệt gì? Lăng Minh Đỉnh cười ha hả nói. Đội trưởng La, quan sát của anh đúng là quá chi tiết. Bất cứ hành động nhỏ nào của tôi cũng không qua được mắt anh. Tổng cộng có 5 lần anh dùng động tác đó. Bắt đầu từ lần thứ 2, tôi đã nhận ra là nhất định có điều gì trong đó. Luffy nói đúng,